Zindo xin chào các bạn. Mời các bạn nghe chuyện Nơi nào củi gạo không vương khói bếp của tác giả Lãnh Tuyền. Chuyện được edit bởi Haran, người đọc Zindo. Chuyện thuộc thể loại cưới trước yêu sau, khổ trước ngọt sau. Mời các bạn cùng lắng nghe. Văn án: Niếp Ân Sinh. Tôi không thương anh, chỉ là ở cùng một chỗ, nên ở cùng một chỗ thôi. Trần Dũng: Tôi cũng không yêu em, chỉ là không muốn rời xa, cho nên ở cùng một chỗ. Niếp Ân Sinh: Vậy vẫn tiếp tục chứ? Trần Dũng: Em dám mơ tưởng tới người khác, đương nhiên nhất định tiếp tục. Lời dẫn: Gặp nhau. Lý Hải Phi ngay ngày hôm qua mang theo toàn bộ đồ đạc của anh đi phía Nam. Đứng ở cổng soát vé, anh nói: Ân Sinh, em là một cô gái tốt, em nhất định sẽ gặp được người tốt. Sau đó làm thủ tục ra cửa, cười vẫy tay với tôi. Ngọn đèn chiếu xuống góc áo trắng của anh hơi hơi tỏa sáng. Hình ảnh kia thực kinh điển. Hình ảnh kinh điển đó mãi dừng lại trong lòng tôi. Ngay cả nằm mơ đều mơ về anh. Chẳng qua trong mơ tôi không như hiện thực, chẳng nói lời nào. Tôi mở miệng hỏi một câu: Hải Phi, nếu em là cô gái tốt, vậy vì cái gì anh còn muốn rời đi? Tôi không xinh đẹp, không thông minh, không ôn nhu. Chỉ cần hai chữ lý tưởng là anh có thể bỏ tôi ra đi. Anh không trả lời, vẫn vẫy tay như vậy, cười với tôi. Trong lúc ngủ mơ, tôi than thở tức giận. Tôi hận lý tưởng. Bạn đang theo dõi audio truyện từ website www.truyenhay3s.net. Đừng quên like và subscribe để cập nhật những chương mới nhất của truyện Nơi nào củi gạo không vương khói bếp. Xin chào và hẹn gặp lại.